Con đường vận mệnh, chương 34, kiêu hùng. Góc truyện audio.com. Nguyên Phụng liếc mắt Lâm Quần một cái, sau đó hắn hít một cái thật sâu, đi đến đại điện, bàn tay khẽ vuốt nhẹ tấm bia, bên trên tấm bia có khắc Hằng Hà Sơn Trại, cấp 3 sơn trại, hắn khẽ cắn răng, sau đó dứt khoát vỗ mạnh lên tấm bia, ngay lập tức tấm bia tan thành những mảnh nhỏ. Cả đám sơn tặc ngơ ngác, nhà của chúng đã mất, đã không còn nơi để về, từ nay bọn chúng đã trở thành lưu dân, không nhà không cửa, tinh thần bọn chúng sa sút đến cực độ, có một số tên hoảng sợ đến mức bất tỉnh nhân sự. Trên tay Nguyên Phụng cầm một cái kiến thôn lệnh màu hoàng kim, khuôn mặt đầy sự mất mát, hắn dùng hai tay cung kính dâng lên cho Hoàng Kỳ Phương. Tham kiến thôn trưởng đại nhân, từ nay Nguyên Phụng vì ngài phục vụ. Tham kiến thôn trưởng đại nhân, từ nay Lâm Quần vì ngài phục vụ. Đinh, hệ thống, Nguyên Phụng xin gia nhập Vô Ưu thôn. Bạn có đồng ý? Đinh, hệ thống, Lâm Quần xin gia nhập Vô Ưu thôn. Bạn có đồng ý? Ha ha ha. Chào mừng hai vị đến ngôi nhà lớn. Cả hai đừng khách khí. Chúng ta là người cùng một nhà. Cần chi câu nệ tiểu tiết Hoàng Kỳ Phương vui mừng đến xoán cả mông. Nguyên Phụng, các huynh đệ sơn tặc nếu không còn chỗ nào đi, thì hãy cùng gia nhập. Ít nhất ta cũng không để bọn họ bị đói. Nghe Hoàng Kỳ Phương nói thế, hơn 1000 cái sơn tặc kia bỗng chốc giật dậy tinh thần. Thần tinh khí sảng liên tiếp dập đầu cảm tạ. Trong lòng Hoàng Kỳ Phương thầm nghĩ, 1000 cái lưu dân, trong đó có 300 cái chiến mã, mấy trăm cái binh cấp 3, không thu nhận bọn họ mới là đồ ngu. Nguyên Phụng thôn dân Vô Ưu thôn, tư chất S cấp 40, chỉ huy 77, võ lực 56, trí lực 88, thiên phú, thủ hộ dân tâm, kỹ năng, thủ hộ, Lâm Quần thôn dân Vô Ưu thôn, tư chất S cấp 40. Chỉ huy, 84, võ lực, 86, trí lực, 69, thiên phú, cường hãn, kỹ năng, thiết kỵ vô song, nhìn hai cái tư chất S Hoàng Kỳ Phương cười đến tít mắt. Nhưng vui mừng vẫn chưa dừng lại ở đó. Nguyên Phụng bất chợt lấy ra trong người một cái hộp gỗ. Cung kinh đưa cho Hoàng Kỳ Phương, thôn trưởng, đây chính là nguyên do mà sĩ nhiếp không buôn tha cho ta. Đây chính là bảo tàng mà hắn luôn miệng nhắc tới. Đây là ta theo một cái di tích cổ tìm được. Tuy không biết là vật gì, nhưng ta cảm thấy vô cùng quý giá. Nhận cái hộp gỗ trên tay, Hoàng Kỳ Phương thất sắc, tay run run. Trời, đây là sách kỹ năng. Giống như NPC người chơi cũng có kỹ năng của riêng mình. Giống như Nguyên Phụng có kỹ năng thủ hộ, Lâm Quần, thiết kỵ vô song. Còn người chơi muốn có kỹ năng thì dựa theo hai cách. Một là từ hệ thống, hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được, nhưng các kỹ năng từ hệ thống chỉ là mấy cái thuật sinh tồn cơ bản, như kỹ năng nhạt, kỹ năng đào khoáng, nói chung là rác rưởi. Còn loại thứ hai chính là tìm trong di tích, hoặc đánh cướp sơn tặc sẽ ngẫu nhiên phát hiện, nhưng tỷ lệ thì phải chửi mẹ nó. Không, 0001. Vậy mà ngày hôm nay nàng lại nhận được một cái sách kỹ năng. Làm sao không phát cho được, tay nàng sờ nhẹ lên hộp gỗ, bỗng hiện lên màn hình hệ thống. Chấm, bạn có muốn học tập kỹ năng thần bí? Không chần chờ gì nữa, nàng liền chấp nhận, đây chính là vật phẩm giá trị A, cho dù có tiền cũng không mua được. Đinh, chúc mừng bạn học tập kỹ năng. Kiêu hùng, kỹ năng khích lệ nhân tâm. Trong vòng 2 giờ tăng 55, lực tấn công toàn diện, tăng 45 sĩ khí cho toàn quân, giới hạn 5000 quân, giảm 15 sĩ khí địch, kỹ năng sử thi, có thể thăng cấp yêu cầu, 1200 nguyên liệu bánh bao, 800 nguyên liệu thịt, 500 nguyên liệu thịt, 1600 nguyên liệu trân châu, 900 nguyên liệu ngọc bôi, 600 nguyên liệu lim lô, kỹ năng sử thi. Đây chính một trong thập đại kỹ năng mạnh nhất tại Server Azure. Theo trí nhớ của nàng, chỉ có những cấp bậc quân chủ mới có kỹ năng sử thi này. Tào Tháo có kỹ năng là kiêu hùng, Tôn Quyền, Lưu Bị là thiên mệnh, Gia Cát Lượng có kỹ năng, Đông Phong, Chu Du, Binh Tiền, Quách Gia, Xích lỗi, vậy mà nàng, một cái nho nhỏ thôn trưởng, lại học được kỹ năng kiêu hùng giống như của Tào Tháo. Nàng có chút thở gấp, sau đó định thần lại. Nàng cầm trên tay một thanh trường kiếm chính xác hơn là tinh kiếm trang bị màu lục. Khí thế uy vũ một kiếm hiên ngang khí phách phung ra khỏi vỏ. Bất chợt trên đầu nàng xuất hiện một cái hư ảnh đế vương màu vàng. Cao hơn ba trượng, nói có khí phách, nói có bá khí có bá khí. Cái hư ảnh đế vương kia cũng xuất kiếm theo nàng. Sau đó ánh sáng màu vàng lan tỏa khắp nơi. Sau đó trên đỉnh đầu bọn họ hiện ra một cái ánh lửa màu vàng. Đây chính là hiệu ứng kiêu hùng. Tăng 55, lực tấn công. Mọi người nhìn nàng như một cái thần nhân. Tất cả trừ ba người bạn đồng hành, đều quỳ xuống cúi đầu. Cảnh tượng giống như một vị đế vương đang đứng trước thiên quân vạn mã. Trở lại đầm Hà Trấn. Gần đây khu vực này dường như là một bãi thảm sát sơn tặc. Bởi vì bất chợt có một đội quân hùng mạnh hơn 500 tên. Toàn bộ là lính cấp 3, điên cuồng diệt sát sơn tặc, làm cho các trưởng thôn khu vực này vô cùng an tâm phát triển. Nhưng họ nào biết rằng đám binh lính kia đang ăn trận tài nguyên phát triển của họ. Bởi vì chiến tranh luôn đi chung với lợi ích, trong vòng bán kinh 500 dặm đầm Hà Trấn chỉ còn lại duy nhất một cái sơn trại cấp 3 Ô Ma Sơn Trại. Mà cái Ô Ma Sơn Trại kia thực lực vô cùng kinh khủng. 8.000 quân, trong đó có 1.000 kỵ binh đặc biệt, đằng giáp nghiêu, 10 cái kỵ đặc biệt voi chiến, 3.000 cái đằng giáp binh, 1.000 cái kỳ mâu tập, còn lại 3.000 là cung binh hỗn hợp, thực lực cách xa Hằng Hà Sơn Trại một đoạn cực lớn. 4 cái trại chủ Ô Ma Tượng cũng không phải hạng vừa. 4 cái đều là man tộc uy vũ vô song. Tứ trại chủ Ô Man khí lực hơn người, tay cầm một cái lang nha bổng chỉ huy 2.000 cái đằng giáp, mang trên người một cái kỹ năng, thiết giáp, phát động kỹ năng làm cho quân ta trong trạng thái thiết bích trong một khoảng thời gian ngắn. Cái kỹ năng này bực bá đạo, khi đối đầu với kỵ binh, nếu kỵ binh xông vào thì chỉ có ăn quả đắng với Ô Man. Tam trại chủ là một cái mưu thần. Trên người khí chất đương nhiên là khắc hẳn mấy tên võ tướng da dày thịt béo kia. Ô Mộc có kỹ năng là nhục mạ, hắn chửi rất hay, rất có khí thế, hắn đã chửi thì ngươi chắc chắc hộc máu. Nhục mạ, kỹ năng mưu công, làm cho địch nhân 10 sĩ khí, đồng thời không tăng sĩ khí trong vòng 30 phút. Nhị trại chủ được mệnh danh là Châu Điên, chính xác là hắn cởi trâu, một con trâu mọng màu trắng. Chỉ huy 1.000 cái đằng giáp nghiêu, còn kỹ năng của hắn thì không ai biết, bởi vì không cần hắn ra tay, chỉ có 2 cái tam tứ trại chủ là đủ tiêu diệt dịch nhân rồi. Còn về phần đại trại chủ, thì tới tận giờ không ai biết mặt, có vẻ rất là thần bí, đây là những gì mà tình báo vô ưu thôn mang về. Để mang lại tin tức này về thủ hạ của A Mã đã nằm xuống không dưới 10 tên. 10 tên binh chủng đặc biệt A, lòng đau như cắt. Nhưng Hoàng Kỳ Phương vẫn phải miễn cưỡng chấp nhận, mà nàng cũng thật không ngờ Ô Ma Trại lại cường đại như thế. Với thực lực hiện tại bây giờ thì nàng có thể ăn được Ô Ma Sơn Trại. Nhưng 10 cái voi chiến kia, làm nàng vô cùng đau đầu. Nàng chưa từng nghe có binh chủng nào là voi chiến, bởi vì lúc trước nào kỵ binh còn không có, chứ đâu ra mà binh chủng đặc biệt. Cách chương.